Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sủng hôn, chương 149, góc truyện audio.com. Lộ Nam nói xong, trong lòng ê ẩm, Tô Bắc khó có thể tin nhìn Lộ Nam. Cho dù cô vẫn luôn biết quan hệ của mình và Lộ Nam không tốt, nhưng cô lại không có nghĩ đến Lộ Nam sẽ ác ý phỏng đoán chính mình như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng Lộ Nam, cười ha ha một tiếng. Cô nói, Lộ Nam, đúng vậy, tôi chính là làm tính toán cho sau này, vậy thì sao, có quan hệ gì với anh sao? Hai chúng ta sớm hay muộn cũng muốn kết thúc, tôi nghĩ như vậy, chẳng lẽ sai sao? Tô Bắc nói không chút khách khí, Lộ Nam lập tức nghẹn họng. Đúng vậy, Tô Bắc làm cái gì, có quan hệ gì với anh kích động cái gì? Lộ Nam nhìn Tô Bắc một cái thật sâu, anh quay đầu đi, nỗ lực làm ngữ khí của mình nghe bình đạm. Anh nói, Tô Bắc, cô đừng nghĩ quá nhiều, tôi chẳng qua là thiện ý nhắc nhở cô một chút, Cố Niệm Thành cũng không phải là người dễ chọc, anh ta ở trên thương trường, là có tiếng hồ ly mặt cười, cô cũng đừng đến lúc đó đánh không hồ ly, ngược lại chọc đến một thân mùi khai. Tô Bắc vẻ mặt vô ngữ, lại là ngữ khí cô đừng nghĩ nhiều. Nói như vậy cô lại tự mình đa tình, đây đã là lần thứ mấy, có đôi khi cô thật muốn bóp chết Lộ Nam, cô nhìn chằm chằm vào Lộ Nam. Vậy thì không khéo, con người của tôi chính là không biết tốt xấu, tôi chính là không nghe được người khác thiện ý nhắc nhở, Lộ Tổng, anh vẫn là thu lòng tốt của anh lại đi, tôi vẫn là thật lòng không cần. Cô dừng một chút, nói tiếp, về phần Cố Niệm Thành là người thế nào, tôi sẽ tự mình dùng đôi mắt đi xem, không cần anh giả mù sa mưa nói cho tôi biết, tuy rằng hôm nay tôi là đi theo anh tới, nhưng tôi cũng không phải là bán thân cho anh, hy vọng Lộ Tổng, anh cũng có thể làm rõ ràng vị trí của mình. Tô Bắc nói xong, trực tiếp xoay người, khập khiễng đi đến sofa bên cạnh, hoàn toàn làm lơ Lộ Nam. Lộ Nam đứng ở phía sau cô, nhìn bóng dáng của cô, tay nắm chặt với nhau. Cô liền không thích mình như vậy, Cố Niệm Thành có cái gì tốt, bọn họ mới quen biết vài phút, cô biết đối phương là làm người như thế nào sao? Người phụ nữ này thật không hiểu tốt xấu. Sau khi Tô Bắc ngồi ở trên sofa, liền không còn xoay người đi nhìn Lộ Nam. Cô hoàn toàn không biết hành vi của cô thiếu chút nữa chọc Lộ Nam tức giận gần chết. Lộ Nam nhìn chằm chằm Tô Bắc một hồi lâu, cuối cùng mới hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía Cố Niệm Thành. Hiện giờ Cố Niệm Thành đã đi ra từ sân nhảy, anh từ sau khi thay đổi bạn nhảy, liền vô tâm khiêu vũ. Đặc biệt là thấy Lộ Nam và Tô Bắc ở trong góc không biết đang cãi nhau cái gì, anh càng là cảm thấy trong lòng có chút sốt ruột. Chờ anh ra khỏi sân nhảy, Tô Bắc đã đi về phía sofa bên kia. Anh vừa muốn đi tìm Lộ Nam, kết quả, Lộ Nam liền xoay người đi về phía mình. Lộ Nam đi đến trước mặt Cố Niệm Thành, chậm rãi mở miệng. Cố Tổng, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Cố Niệm Thành gật gật đầu, hai người đi về phía ban công cách đó không xa. Cố Niệm Thành cũng không có nói lời khác, anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lộ Tổng, không biết chuyện hợp tác anh suy xét thế nào? Lộ Nam nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng nói. Thật ra tôi vẫn luôn không rõ một vấn đề, vì sao Cố Tổng khăng khăng phải ra tay với tập đoàn Thiên Hồng, cách chương.